chiếm hữu tuyệt đối. Chương 28, em không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này bỗng nhiên ăn khuya một mực ăn vào 3 giờ sáng mới tán đi cùng Lâu Linh bọn hắn phân biệt sau, Lâm Bảo Bảo cùng Đàm Mặc đi đang dần dần yên lặng trên đường phố, mặc dù đèn đường vẫn như cũ, người đi đường lại trở nên thưa thớt, nửa đêm náo nhiệt cùng ồn ào náo động đi xa rạng sáng nhiệt độ không khí càng lạnh hơn. Lâm Bảo Bảo đem hai tay nhét vào áo lông trong túi, vẫn là cảm thấy trận trận rét run. Thẳng đến Đàm Mặc đem hắn trên cổ khăn quàng cổ cởi xuống, vây đến cổ nàng bên trên. Quanh hắn vài vòng, cơ hồ đưa nàng nửa gương mặt đều che khuất, Lâm Bảo Bảo không thể không đưa tay đưa nó kéo xuống một chút, ngửi được khăn quàng cổ bên trên thuộc về Đàm Mặc khí tức mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cùng một loại nói không rõ hương vị. Tựa hồ không biết từ lúc nào lên, nàng đã nhớ kỹ khí tức của hắn. Về nhà đi, Đàm Mặc lôi kéo tay của nàng nói, hắn còn nhớ rõ nàng hiện tại là phi thường thời kỳ, cần nghỉ ngơi thật tốt. Có thể cho phép nàng du đãng đến 3 giờ sáng, cũng là xem ở nàng lúc trước gặp được Lâu Linh lúc cao hứng bộ dáng. Chỉ cần có thể để nàng cao hứng sự tình, hắn sẽ rất ít cự tuyệt. Lâm Bảo Bảo ân một tiếng, lúc về đến nhà, đã đem gần rạng sáng 4 giờ. Lâm Bảo Bảo lại đi tắm nước nóng, đem chính mình che đến ấm áp bò lên giường, tiếp lấy còn có một cốc Đàm Đại Thiếu đặc chế đường đỏ nước. Lâm Bảo Bảo muốn nói đã không cần uống, nhưng nhìn hắn kiên trì, đành phải ngoan ngoãn uống. Nàng khó được nhu thuận, không có giống dĩ vãng như vậy cùng hắn đối nghịch, để Đàm Mặc tâm tình cũng đi theo biến tốt. Nhạy cảm như hắn, làm sao lại không có phát hiện Lâm Bảo Bảo biến hóa. Mà loại biến hóa này, để hắn sinh lòng vui vẻ. Đợi nàng một lần nữa nằm xuống, nhìn Đàm Mặc muốn đi ra ngoài lúc Lâm Bảo Bảo chần chừ một lúc nói ra. Không bây giờ muộn ngủ chung đi, Đàm Mặc quay đầu nhìn nàng, Lâm Bảo Bảo cúi đầu, không có nhìn hắn, một mình ngươi, lại muốn mất ngủ. Dù sao thân thể của ta hiện tại tốt hơn nhiều, chỉ cần ngươi cách ta xa một chút cũng sẽ không quá lạnh. Nàng có chút bừa bãi, nhưng Đàm Mặc lại nghe hiểu nàng ý tứ. Tim của hắn đập đến hơi có chút nhanh, liền lên đời, đứng trước hắn chờ mong đã lâu tử vong đều không có như vậy kích động. Bất quá hắn biết trên giường nữ hài là cái lòng tự trọng cực cao người, có thể mềm lòng hắn mất ngủ đã là cái tiến bộ. Hắn không có biểu hiện ra quá lớn dị dạng, đáp nhẹ một tiếng, đem đồ vật thu thập xong, lại thay đổi áo ngủ, nằm dài trên giường. Giữa bọn hắn cách một khoảng cách, hắn sợ mình bây giờ không cách nào che ấm thân thể sẽ đông lạnh lấy nàng, không dám rời nàng quá gần, nhưng chỉ cần cảm giác được khí tức của nàng ở bên người, hắn liền 10 phần an tâm, một mực khốn nhiễu giấc ngủ của hắn cũng đúng hạn mà tới. Đàm Mặc rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ngược lại là Lâm Bảo Bảo có chút mất ngủ. Năm mới ngày đầu tiên, Lâm Bảo Bảo ngủ một giấc đến buổi trưa mới tỉnh. Đàm Mặc còn đang ngủ, Lâm Bảo Bảo phát hiện chỉ cần hắn leo đến nàng trên giường, nàng dù sao cũng so hắn muốn sớm hơn tỉnh lại, ngược lại là trước kia sinh hoạt tự hạn chế Đàm Đại Thiếu thường xuyên nằm y, Lâm Bảo Bảo nhìn một chút đáy mắt của hắn, phát hiện không có để cho người ta lo lắng màu xanh đen, hiển nhiên ngủ rất ngon sau, rốt cục yên tâm, rón rén rời giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến thành Đàm Đại Thiếu thuốc ngủ cái gì, nàng kỳ thật cũng không ngại, ngược lại trong lòng có chút nhàn nhạt vui vẻ. Lớn như vậy trong phòng vắng ngắt, mùi vị lành lạnh trang trí, tại cái này giữa mùa đông càng lộ ra băng lãnh. Lâm Bảo Bảo mang lấy mềm mại dép lê trong phòng chậm rãi đi dạo bắt đầu. Nàng đang suy nghĩ chính mình cùng Đàm Mặc quan hệ trong đó, cũng đang suy nghĩ Lâu Linh cùng Lâu Điện quan hệ trong đó. Nàng không nghĩ tới Lâu Điện sẽ bồi Lâu Linh cùng nhau vượt năm. Bất quá đây cũng là trong dự liệu sự tình, về sau coi như hai người kia đột nhiên tuyên bố kết hôn, Lâm Bảo Bảo đoán chừng cũng sẽ không quá kinh ngạc bởi vì đây là đã có thể đoán được sự tình. Tối hôm qua lần nữa nhìn thấy Lâu Điện, nàng phát hiện trong lòng mình vẫn là không có chút nào gợn sóng. Nguyên lai cái gọi là nam thần, cái gọi là thích bất quá là nàng một loại phán đoán, đại khái là bởi vì ngay từ đầu liền minh bạch Lâu Điện sẽ chỉ đối đặc biệt người ôn nhu, đúng không muốn làm người 10 phần keo kiệt mà nàng xem như người không liên hệ một trong. Dạng này rất tốt, Lâu Linh cũng không cần lại bởi vì nàng tùy hứng làm khó. Lâm Bảo Bảo biết mình kỳ thật rất bốc đồng, tùy hứng lại ích kỷ, biết rõ Lâu Điện thích Lâu Linh, nàng người ngoài này không có xen vào chỗ trống, còn muốn tại bạn tốt trước mặt nói câu nói như thế kia, để Lâu Linh khó xử. Hiện tại, dạng này rất tốt, Đàm Mặc cường thế trở về, cường thế tiến vào cuộc sống của nàng bên trong, để nàng rốt cục đem ánh mắt từ trên thân Lâu Điện rời, tránh khỏi lẫn nhau khó xử. Ngay tại Lâm Bảo Bảo suy tư chính mình sự tình lúc đột nhiên một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vội vàng từ trong phòng ngủ lao ra Đàm Mặc. Nàng kinh ngạc dưới coi là xảy ra chuyện gì, khẩn trương lên. Làm sao rồi, Đàm Mặc không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn xem nàng, ánh mắt chuyên chú lại điên cuồng. Hắn nhìn nàng hồi lâu, một cái kiếm bước lên trước hung hăng đưa nàng ôm vào trong ngực đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong. Lâm Bảo Bảo bị động từ hắn ôm ấp lấy, phát hiện thân thể của hắn cứng ngắc đến kịch liệt, hô hấp có chút thô trọng, phảng phất vừa thấy ác mộng tỉnh lại. Nàng thử đưa tay vòng lấy eo của hắn, tại trên lưng hắn nhẹ nhàng vỗ xuống, thanh âm trở nên càng ôn hòa. Thế nào, Đàm Mặc thanh âm tại nàng bên gáy vang lên, khàn giọng chi cực. Ta trong giấc mộng mơ tới ngươi chết. Lâm Bảo Bảo ra mặt cứng ngắc lại dưới, bất đắc dĩ nói. Ta hảo hảo tại sao phải chết a? Đây là ác mộng, không thể tin. Đúng ác mộng. Đàm Mặc thừa nhận, hắn đã cực kỳ lâu không có hảo hảo ngủ một giấc, có thể là bởi vì bên người có nàng, để hắn rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Sau đó, hắn khó được nằm mơ. Ở trong mơ, hắn mặc dù trùng sinh, nhưng tận thế lần nữa giáng lâm, thế giới vận mệnh vẫn là lần theo ở kiếp trước quỹ tích mà đi, nàng vì cho Lâu Linh báo thù cuối cùng ở trước mặt hắn chết rồi. Mặc kệ hắn trùng sinh mấy lần, nàng vẫn là chết rồi. Hắn thống khổ tỉnh lại, cơ hồ không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, thẳng đến lao ra, thấy được nàng đứng tại cửa sổ sắt đất trước, hướng hắn mỉm cười lúc khó mà chịu đựng mà tiến lên đưa nàng ủng đến trong ngực. Nàng còn tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mặc chăm chú ôm nàng hồi lâu, thẳng đến hai người thân thể bởi vì duy trì cùng một cái tư thế mà trở nên cứng ngắc, hắn mới chậm rãi buông nàng ra, cúi đầu nghiêm túc xem nàng, phảng phất tại xác nhận nàng có phải hay không vẫn còn, có phải hay không còn rất tốt. Lâm Bảo Bảo cứng đờ tùy theo hắn nhìn, thẳng đến bụng của nàng phát ra tiếng kháng nghị, dạ dày cũng không thoải mái phát ra kháng nghị, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi đói bụng a, ta lập tức đi làm cơm. Không cần, ta đã kêu thức ăn ngoài, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Lâm Bảo Bảo ngăn cản hắn, đang nói, chuông cửa liền vang lên, Lâm Bảo Bảo đem hắn đẩy ra, nhanh đi lấy thức ăn ngoài. Đàm Mặc nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng, hai người cùng nhau xuất hiện lúc kém chút hù đến thức ăn ngoài tiểu ca. Thời tiết lạnh kêu thức ăn ngoài về đến nhà sau đã biến lạnh, Lâm Bảo Bảo đành phải cầm tiến phòng bếp làm nóng. Đàm Mặc vẫn là nhắm mắt theo đuôi theo sát nàng, phảng phất mười phần không có cảm giác an toàn. Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn hắn lúc đối đầu hắn gấp gáp gấp người ánh mắt bị giật nảy mình, không khỏi có chút phát sợ chỉ có thể tùy theo hắn. Chỉ là, Lâm Bảo Bảo phát hiện thẳng đến ăn cơm chưa xong, Đàm Mặc vẫn không có khôi phục ý tứ. Lâm Bảo Bảo vốn là muốn lột một thanh trò chơi giết thời gian, nhìn thấy Đàm Mặc bộ dạng này, nàng quyết định trước cùng hắn hào hào nói chuyện. Đàm Mặc ngươi làm cái gì ác mộng? Nàng một mặt vẻ hiếu kỳ. Làm sao lại mơ tới ta chết đi? Ngươi không chết, Đàm Mặc phản ứng có chút kịch liệt, anh tuấn mặt mười phần tái nhợt, thần sắc lại hết sức kinh khủng. Lâm Bảo Bảo bị hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian trấn an. Ta biết ta đương nhiên không chết, ta không phải hảo hảo ở chỗ này a, nói, nàng thăm dò tính hướng hắn tiếp cận, đưa tay đụng một cái cánh tay của hắn, phát hiện thân thể của hắn căng cứng đến kịch liệt. Đàm Mặc trở tay nắm chặt tay của nàng, chăm chú túm trong lòng bàn tay, một đôi mắt vẫn là gấp gáp mà nhìn chăm chăm vào nàng. Lâm Bảo Bảo, sẽ không lại mắc bệnh a, hai ngày này, bởi vì cùng Đàm Mặc ở giữa bầu không khí phi thường tốt kém chút để nàng quên hắn vẫn là cái bệnh hoạn. Nếu như thân thể có bệnh, sẽ chỉ đau một chút tiếp nhận trị liệu rất nhanh tốt. Nhưng trên tinh thần tật bệnh đâu? Lâm Bảo Bảo đối với phương diện này không có chút nào nghiên cứu, chỉ có thể cậy vào bác sĩ trị liệu. Nàng nghĩ, có phải hay không bởi vì Đàm Mặc bệnh còn chưa hết cho nên mới sẽ làm loại này nàng chết mộng. Lâm Bảo Bảo cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ chết. Chí ít không nghĩ tới chính mình tuổi quá trẻ sẽ chết, muốn chết cũng là già 70-80 tuổi sau chết già. Cái kia, Đàm Mặc mộng đều là tương phản, ngươi không nên quá để ý, Lâm Bảo Bảo thử trấn an thần kinh căng thẳng của hắn. Hắn nhìn chăm chăm nàng, yên lặng gật đầu. Lâm Bảo Bảo gặp hắn còn nghe được dưới âm thầm nhẹ nhàng thở ra tiếp tục nói. Đúng, Tết Nguyên Đán sau đó, ngươi còn muốn xuất ngoại a? Đàm Mặc lần nữa gật đầu. Lâm Bảo Bảo cười nói, Tết Nguyên Đán sau đó, chẳng mấy chốc sẽ ăn Tết lúc ngươi hồi nước ăn Tết, vẫn là ở nước ngoài bồi Đàm gia gia. Trở về, hắn không chút do dự nói, Lâm Bảo Bảo hé miệng cười một tiếng, chỉ là còn chưa kịp cao hứng, lại nghĩ tới Đàm gia truyền thống, không thú vị mà nói. Được rồi, đến lúc đó các ngươi đều muốn đi bồi lão gia tử ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đàm Mặc không nói chuyện y nguyên nhìn chăm chăm nàng. Lâm Bảo Bảo bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, nhưng xét thấy hắn tình huống bây giờ không đúng, nàng thử nghiệm cùng hắn chậm rãi nói chuyện, một bên trò chuyện một chút hai người đều biết sự tình, bầu không khí thời gian dần qua trở nên ấm áp bắt đầu. Lâm Bảo Bảo cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ như thế ôn nhu kiên nhẫn. Không nghĩ tới tối hôm qua Lâu Linh bọn hắn cũng sẽ đi vượt năm, còn như thế xảo gặp được thật có duyên. Lâm Bảo Bảo hướng hắn cười nói. Còn có, ngươi không nên ở ngay trước mặt bọn họ nói câu nói như thế kia, nhiều xấu hổ a. Lâu Điện mặc dù đối Lâu Linh có ý kia, nhưng ta biết Lâu Linh một mực coi hắn là huynh trưởng. Đàm Mặc không nói, trong lòng lại nghĩ đến, tại tận thế lúc hai người kia lấy như vậy thảm liệt phương thức kết thúc sinh mệnh, cho thấy bọn hắn là lẫn nhau để ý, nếu như không có tận thế, bọn hắn hẳn là có thể hào hào cùng một chỗ a, chỉ cần bọn hắn cùng một chỗ cũng đoạn mất nàng tưởng niệm, mặc kệ là đối Lâu Điện vẫn là đối Lâu Linh. Đương nhiên, so với Lâu Điện, Lâu Linh đối nàng ảnh hưởng càng sâu. Uy, ngươi ngược lại là nói một câu a, Lâm Bảo Bảo đẩy hạ tay của hắn. Đàm Mặc ngay thẳng mà nói. Không có gì đáng nói, bọn hắn dù sao sẽ ở cùng nhau. Lâm Bảo Bảo không nói nhìn hắn. Ngươi không phải mới biết hắn a, lại thế nào biết? Nhìn ra được, Đàm Mặc nói, Lâm Bảo Bảo đột nhiên trầm mặc. Đàm Mặc đưa nàng ôm vào trong ngực, đem cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu nàng bên trên, hồi tưởng đến tận thế lúc nàng biết được Lâu Linh sau khi chết lệ rơi đầy mặt, mặt nhẹ giọng nói ra. Mặc kệ là Lâu Điện hay là Lâu Linh, bọn hắn đều không thích hợp ngươi, chỉ có ta là thích hợp ngươi nhất, chúng ta sẽ một mực tại cùng nhau. Cách chương.